Đế quốc bại gia tử, chương 895, bởi vì mới có thể coi thường tuổi tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang bị đảm nhiệm là quân cơ đại thần, tin tức này đã tốc độ cực nhanh truyền bá, đưa tới một phiến chấn động chính trị không chuyện nhỏ. Trôm này ngậm thâm ý, rất đáng giá được suy đoán. Không phải đều nói Vương Khang đã thất thế sao? Không phải đều nói Vương Khang đã không được tín nhiệm sao? Người nào không biết ban đầu Võ Uy Vương ra sức bảo vệ Ngô Ung, nhưng cuối cùng vẫn bị Vương Khang cường thế mang đi, bản thân này liền đã có rất lớn mâu thuẫn. Làm sao Võ Uy Vương còn sẽ đề nghị hắn đâu, đơn giản là làm người ta khó tin, cũng để cho rất nhiều người ứng phó không kịp hối hận vạn phần. Vương Khang cử hành khánh tiệc bởi vì trước khi hắn làm sự việc lại kết hợp tất cả loại lời đồn đãi, để cho mọi người cũng cảm thấy Vương Khang đã không tiền đồ. Nhưng hiện tại nhưng phát hiện căn bản không phải như vậy. Một cái như vậy lập quan hệ tốt cơ hội chỉ như vậy bỏ lỡ. Vương Khang hắn chẳng những sẽ không thất thế, hơn nữa còn sẽ càng thêm được thế. Bởi vì hắn quá trẻ tuổi, bất quá là như quan năm. Người khác ở cái tuổi này vẫn là chẳng làm nên trò trống gì, mà hắn đã làm được quân cơ đại thần vị trí này. Càng làm cho người ta quỳ dị chính là, bọn họ lại chưa thấy được đột ngột, tựa hồ cũng bởi vì hắn mới có thể, mà bỏ quên hắn tuổi tác. Ở những phương diện khác có nhiều tranh cãi. Nhưng về phương diện quân sự mới có thể, đây là cũng công nhận. Bởi vì cái này thực đánh thực làm ra. Gần đây trong triều bởi vì Bình Tây quân còn đối với Vương Khang vạch tội từ đầu đến cuối không ngừng. Nhưng bởi vì cái này bổ nhiệm mà cũng kết thúc. Quân cơ đại thần là có trực thuộc trưởng binh như Phực Vân Hầu Phương Dận, An Ninh Hầu Tiêu Loan, trước khi hành tiễn Hầu Ngô Ung, đều là như vậy. Quân cơ đại thần đều là võ hầu. Vương Khang mặc dù không có tước vị, nhưng ai cũng biết đây là chuyện sớm hay muộn. Triệu Hoàng cũng không phải là trước mọi người truyền lưu như vậy, không tín nhiệm Vương Khang. Quảng cáo, cho dù là Vương Khang làm qua nhiều như vậy ra cách chuyện, hắn như cũ tín nhiệm trước Vương Khang. Nếu không cũng sẽ không để cho Vương Khang làm cái này quân cơ đại thần. Mà qua mấy ngày, lại một thì tin tức ở kinh thành truyền lưu càng làm cho tất cả mọi người đều xác định loại ý nghĩ này. Triệu Hoàng em gái ruột Ngọc Liên công chúa Khương Sơ vẫn muốn thu Vương Khang hai cái hài tử làm nghĩa tử. Cái này đồng dạng là làm người ta khó tin, ở Vương Khang trên mình, lại mở một cái đặc thù trước ví dụ. Phải biết Ngọc Liên công chúa còn không ra các à, chẳng lẽ liền không quan tâm ảnh hưởng sao? Rất nhanh mọi người liền biết rõ, đây là Triệu Hoàng chuẩn bị phải đem Ngọc Liên công chúa gả cho Vương Khang khúc nhạc dạo à, một khi thật gả nhập vậy mẹ nuôi thì thế nào? Vừa có thể có ảnh hưởng gì? Hơn nữa thường xuyên có thể thấy Ngọc Liên công chúa xe kiệu dừng lại ở Vương Khang phủ đệ bên ngoài, đây càng nói rõ vấn đề. Không lấy chồng công chúa là không cho phép tùy ý xuất cung, Ngọc Liên công chúa như vậy hiển nhiên là Triệu Hoàng ngầm cho phép. Cái này thì nghị luận còn chưa qua, ngay sau đó lại có một cái tin truyền ra. Tuyên Bình Hầu Trương Ngao ba lần bốn lượt đi tìm Vương Khang muốn hắn là con gái hắn Trương Tiêm Tiêm phụ trách. Đây cũng là một đề tài hấp dẫn. Trương Tiêm Tiêm là quý tộc tứ Mỹ một trong, chí gần tại yêu, xinh đẹp tuyệt luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà sớm trước Vương Khang cùng Trương Tiêm Tiêm sự tích truyền sôi sùng sục liền liền phổ thông bình dân đều là biết. Lại là truyền ra Trương Tiêm Tiêm còn có Vương Khang hài tử thời gian dài như vậy không tin tức chính là ám ẩn xuống đi sinh hài tử. Tính toán ngày giờ, nếu quả thật có vậy hài tử vậy sanh ra được khó trách Tuyên Bình Hầu phải đi tìm Vương Khang muốn cái danh phận. Một sóng chưa bình, một sóng lại nổi lên, ở chỗ này để gặp lại có thứ nhất liên quan tới phương diện này tin tức lưu truyền ra. Phực Vân Hầu Phương Dận con gái Phương Tình Tuyết vậy cùng Vương Khang tựa hồ quan hệ không giống tầm thường. Phương Tình Tuyết cùng là quý tộc tứ Mỹ một trong, có băng nữ danh xưng là. Theo người biết chuyện tiết lộ, ban đầu Vương Khang đi Phong An thành nhậm chức thành thủ, Phương Tình Tuyết chính là thành chủ. Cũng là ở thời gian này, hai người lẫn nhau sinh tình làm. Truyền lưu làm như có thật có lỗ mũi có mắt ở mọi người nghị luận đồng thời cũng đều đang cảm thán Vương Khang diễm phúc. Bất quá cái này cũng gặp tới rất nhiều người ghi hận, Vương Khang càng bị gọi vì người đàn ông công địch. Quý tộc tứ Mỹ, trong đó hai cái cũng cùng ngươi có đặc thù quan hệ, điều này có thể không bị người ghi hận sao? Chỉ như vậy bỏ mặc là bởi vì cái gì, Vương Khang một mực ở vào dư luận trung tâm, thật ứng câu nói kia, muốn khiêm tốn cũng khiêm tốn không đứng lên. Ngoại giới, tất cả nói mưa gió, mà Vương Khang trong phủ cũng rất là yên lặng, hắn vậy một mực ở trong phủ đợi, không ngoài ra lộ mặt. Mỗi ngày cùng thê tử, dỗ hài tử, sinh hoạt qua ngược lại cũng thích ý còn như được bổ nhiệm làm quân cơ đại thần, Vương Khang thật giống như căn bản là không có để ý qua, đến nay cũng chưa từng đi, liền quân cơ sử cửa, sợ rằng cũng không tìm được. Ngày hôm nay, trong phủ lại là một cái ngày trọng yếu, là muốn là Vương Đình Xương tiễn biệt. Lúc trước sau cuộc chiến, Vương Đình Xương đã bị đảm nhiệm vì Giang Hà quận quận trưởng. Trước khi quận trưởng Lạc Xuyên Nam bởi vì làm phản mà bị giết. Vốn nên là đã sớm nhậm chức nhưng bởi vì Vương Khang mà một kéo lại kéo, hiện tại đã kéo không được. Giang Hà quận là Tây Sơn hành tỉnh một cái quận trước bởi vì Lạc Xuyên Nam duyên cớ tạo thành một chồng cục diện rối rắm, không đi cũng không được. Ở Vương Khang xem ra phụ thân người quan này vẫn đủ tốt làm. Hiện tại Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc là Vương Khang quen biết cũ Lý Tế Đồng, hơn nữa Dương Châu, Vĩnh Châu đều là thuộc về Giang Hà quận phạm vi quản hạt vậy có lợi cho Phú Dương gia tộc phát triển. Bất quá nếu làm quan, lại không thể lại trải qua thương, chỉ ít trên mặt nổi là không được. Mà Phú Dương gia tộc lại có rất nhiều làm ăn, những thứ này đều phải lần nữa lo liệu. Cho nên Vương Khang cũng nóng lòng hồi Tân Phụng đi thu xếp. Bất quá lần này đi cũng chỉ có Vương Đình Xương một người. Lý Thanh Mạn và Lâm Ngự Yên đang ngồi ở cữ thời gian, còn có ông ngoại Tô Định Phương cũng không chịu nổi đi đường vất vả. Chỉ có người một nhà người, dĩ nhiên là vui vẻ hòa thuận. Quảng cáo, Vương Khang bề ngoài rất vui vẻ, nhưng thực trong lòng nhưng nổi lên một tầng khói mù. Đây là bởi vì ông ngoại duyên cớ, tới cho tới bây giờ đến ở kinh thành một nhà đoàn tụ sau đó, ông ngoại vốn có chút thân thể hư nhược lại xuất hiện chuyển biến tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là ở hắn hài tử sau khi sanh lại là như vậy, so với trước đó cường tráng liền rất nhiều, đi đứng lời ý nghĩ rõ ràng, không có một chút vấn đề. Nhưng Vương Khang ở cùng Anna Nicole thông sau đó, mới xác định đây cũng không phải chuyện tốt. Mà là một loại hồi quang phản chiếu dấu hiệu, ông ngoại đại hạn đã sắp tới, đây cũng là hắn mỗi ngày lưu lại ở trong phủ không đi ra ngoài nguyên nhân. Hắn muốn có thể hơn cùng một cùng. Phụ thân, ngài nhất định phải đi sao, không thể chậm mấy ngày. Không thể à, vốn là sớm nên đi nhậm chức, Vương Đình Xương mở miệng nói. Người vậy đừng quá tự do phóng khoáng, tới từ bổ nhiệm hạ đạt còn chưa có đi trải qua chức cái này cũng không nói được. Vậy có ý gì, còn không bằng ở nhà hơn bồi bồi ông ngoại. Tô Định Phương cười nói, ông ngoại hiện tại thân thể rất tốt, ngươi nên bận bịu ngươi đi ngay bận bịu. Ngài điều không phải muốn đi ngoại ô phía đông xem sao. Chờ buổi chiều ta cùng ngài đi. Được, ăn cơm kết thúc, Vương Đình Xương liền đi thu thập chuẩn bị sáng mai rời đi, mà Vương Khang ra ngoài nhà, sắc mặt mới trở nên có chút trầm thấp. Đây là Tạ Uyển Oánh đi theo ra ngoài hỏi, làm sao, là bởi vì ngươi phụ thân phải đi, mà không vui sao? Không phải, đó là bởi vì ta sao? Có ý gì? Tạ Uyển Oánh trầm giọng nói, bởi vì ta cũng phải đi, hoặc là nói ta phải đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.